Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, phần 131. Nhưng là tưởng nhập hắn mắt, lại nói dễ hơn làm. Bọn họ liền đơn độc lại đây đều sợ chọc hắn phiền chán. Thẩm Phong Hàn nghe nói bọn họ tới, mày liền nhíu chặt lên. Sau một lúc lâu mới nhàn nhạt nói, làm cho bọn họ vào đi. Đi sảnh ngoài, Thẩm Phong Hàn lại đây khi mấy cái hoàng tử đã tới rồi sảnh ngoài. Mấy cái tuổi đại điểm hoàng tử đều tới. Tuổi nhỏ nhất là cửu hoàng tử, năm nay mới bất quá 7 tuổi. Hắn đứng ở tam hoàng tử bên cạnh người, chính kiên nhận đếm chính mình được đến kim bánh rán. Hắn vui mừng nhất chính là ăn Tết, có thể được không ít ban thưởng. Tuy nói không dùng được bao lâu mẫu phi liền sẽ lấy thế hắn bảo quản danh nghĩa tư nuốt rớt này đó tài sản. Hắn lại có thể tự mình khấu tiếp theo hai cái. Hắn là cái quỷ tinh linh. Tuy rằng cũng sợ Thẩm Phong Hàn, vì Phong Hồng lại theo lại đây. Hắn đều nghĩ kỹ rồi. Bảy hoàng thúc cấp hắn muốn nhiều khấu hạ chút. Dù sao mẫu phi cũng không dám tìm bảy hoàng thúc xác minh hắn đến tột cùng cho nhiều ít. Hắn bàn tính nhỏ đánh xét đánh ba kéo vang. Thấy Thẩm Phong Hàn sau, lại phát hiện hắn chỉ là nhàn nhạt hỏi các hoàng huynh mấy vấn đề. Căn bản không có cho hắn ban thưởng ý tứ. Tiểu Chín trong mắt xoay chuyển, lấy hết can đảm lôi kéo Tiêu Luyện ống tay áo, nhỏ giọng nói, hoàng thẩm ở nơi nào? Tiểu Chín phải cho hoàng thẩm chúc Tết đi. Thẩm Phong Hàn tự nhiên nghe được hắn thanh âm. Thấy tiểu tử này đôi mắt sắc chuyển, còn thường thường sờ một chút túi tiền. Thẩm Phong Hàn chọn hạ mi, hướng thị vệ nói, đi kêu vương phi. Thị vệ lên tiếng, liền lui xuống. Lúc này Lục Giao đã bao mười mấy cái sủi cảo. Hạ Hương cẩn thận mà đem nàng bao đặt ở một bên, tính toán nấu ra tới sau cấp vương gia ăn. Nghe nói cửu hoàng tử muốn cho nàng chúc Tết, Lục Giao nao nao. Cũng may nàng sớm có chuẩn bị, phong không ít phong hồng tới vài vị hoàng tử. Thị vệ nói, thập hoàng tử tuổi thượng tiểu, chưa từng có tới. Mặt khác vài vị đều lại đây, ấn tập tục 12 tuổi trở lên liền không cần cấp phong đỏ. Bát hoàng tử tuy nói 13 tuổi lại so với Lục Giao muốn tiểu. Lục Giao nghĩ nghĩ, liền mang theo hai cái phong hồng, tính toán cấp bát hoàng tử cùng cửu hoàng tử một người một cái. Trên tay nàng đều là mặt, trước hảo hảo rửa sạch một chút, lại lần nữa búi cái phát, mới đi sảnh ngoài. Cửu hoàng tử vừa thấy đến nàng, liền giống điều tiểu chó săn chạy tới. Tiểu Chín chúc bảy hoàng thẩm tân niên vui sướng, bốn mùa như xuân. Lục Giao sờ sờ hắn đầu nhỏ, đem trang kim bánh rán túi tiền đưa cho hắn. Tiểu gia hỏa vang dội mà cảm ơn. Mỹ tư tư đem túi tiền thu lên. Lục Giao lại đưa cho bát hoàng tử một cái. Bát hoàng tử đỏ mặt chối từ một chút. Lục hoàng tử đem túi tiền đoạt đi rồi, cười đến bĩ khí mười phần. Bạch cấp phong hồng đều không cần, Lục ca thế ngươi thu. Bát hoàng tử không nghĩ bị hắn cướp đi, duỗi tay đoạt quá phong hồng liền nhét vào trong lòng ngực. Liền mạch lưu loát động tác làm người buồn cười không thôi. Thấy Lục Giao từ khi tiến vào, ánh mắt trước sau đặt ở các hoàng tử trên người, căn bản không có xem hắn ý tứ. Thẩm Phong Hàn đáy lòng càng thêm có chút khó chịu. Hắn khúc khởi ngón trỏ khấu một chút cái bàn, nhàn nhạt nói, không còn sớm, không bên sự các ngươi liền mau chóng hồi cung đi. Nói xong hắn liền đứng lên. Lục hoàng tử nhịn không được nhìn một chút sắc trời, không biết còn tưởng rằng trời tối đâu, rõ ràng còn không đến buổi trưa. Hắn nguyên bản còn tưởng lưu lại cọ một bữa cơm đâu. Nhìn bảy hoàng thúc âm trầm sắc mặt, đáy lòng lại mạc danh có chút phát mau. Tổng cảm thấy hắn nhìn Lục Tam ánh mắt giống như có chút dọa người. Tam hoàng tử là nhất thức thời, nghe vậy liền đứng dậy đứng lên. Một khi đã như vậy, chúng ta liền không quấy dày. Gần nhất lại hạ nhiệt độ, hoàng thúc phải chú ý thân thể mới là. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt gật đầu. Lục hoàng tử còn muốn nói cái gì, lại bị hắn lôi đi. Trong phòng thực mau liền chỉ còn lại có hai người. Thấy hắn biểu tình cực kỳ lãnh đạm, Lục Giao quyền đương không thấy được, xoay người liền đi ra ngoài. Thẩm Phong Hàn mím môi, lắc mình chắn nàng trước người. Hắn động tác cực nhanh, Lục Giao căn bản không nghĩ tới hắn sẽ lấp kín tới. Trong lúc nhất thời cũng tịch thu trụ chân, trực tiếp đánh vào hắn ngực thượng. Cái mũi đột nhiên toan lên, Lục Dao theo bản năng che một chút, hoãn vài tức mới hoãn qua kia cổ toan kính. Thẩm Phong Hàn, ngươi làm gì? Thẩm Phong Hàn rũ mắt xem nàng, thấy nàng đáy mắt như cũ hỗn loạn lửa giận, nhấp môi dưới, nháo đủ rồi sao? Lục Dao nguyên bản đáy lòng chỉ là cảm thấy buồn, nghe xong hắn câu này hỏi lại, rất có loại hô hấp không thuận cảm thụ. Nàng biểu tình cũng nghiêm túc lên. Thẩm Phong Hàn, ngươi có phải hay không cảm thấy này bất quá là một chuyện nhỏ, căn bản không đáng ta sinh khí. Thẩm Phong Hàn tuy rằng không nói chuyện, hắn biểu tình lại chính là ý tứ này. Lục Dao vốn tưởng rằng thông qua phát hỏa có thể làm hắn nhìn thẳng vào một chút việc này, thấy hắn còn ở một mặt mà cảm thấy nàng là ở vô cớ gây rối. Lục Dao đáy lòng lửa giận lại thiêu đốt lên, nàng thật sâu hít một hơi, mới khống chế được đánh hắn hai quyền xúc động. Thẩm Phong Hàn, ngươi biết trước vài lần ta không đi cấp mẫu hậu thỉnh an, đại gia là nói như thế nào ta sao? Tuy rằng ngoài miệng nói đều là trêu ghẹo nói nàng có người đau, là cái có phúc, Trấn Bắc Hầu phủ gia cô nương chính là tự phụ, mệnh so người khác đều hảo. Giữa những hàng chữ đem nàng phủng cực cao, nhưng là Lục Dao lại không phải ngốc tử, sao lại nghe không hiểu các nàng ngụ ý? Nàng bất quá là cái vương phi, mặt trên còn có hoàng hậu, thái hậu, lại nói nàng mệnh so người khác đều hảo. Lời này làm hoàng hậu cùng thái hậu nghe xong cái gì tư vị? Trong cung các vị phi tần, bất luận là xuất thân thật tốt, liền mang thai 7-8 tháng phi tử đều chưa từng chậm trễ quá thỉnh an. Nàng lại lần lượt khởi vãn, thật đương thái hậu sẽ không nghĩ nhiều, các phi tử lại không có ý tưởng. Hiện tại bất quá là nàng còn được sủng ái, lại không xảy ra chuyện gì. Đại gia đối mặt nàng khi mới ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ mà cười, chỉ sợ đều chờ xem nàng chê cười đâu. Nàng lại không phải chỉ có chính mình một người, có thể như thế nào tiêu sái như thế nào tới. Nàng đại biểu chính là toàn bộ Trấn Bắc Hầu phủ. Nếu có cậy sủng mà kiêu, không hiểu lễ nghĩa thanh danh, liền tính Thẩm Phong Hàn lại sủng nàng, người khác nhắc tới Trấn Bắc Hầu phủ cô nương, cũng chỉ sẽ là chế giễu tư thái, không phải nàng buồn lo vô cớ. Sự thật chính là như vậy. Lục Dao tuyệt không hy vọng bởi vì chính mình làm thân nhân hổ thẹn. Thẩm Phong Hàn hỏi ngược lại, người khác cái nhìn đúng như này quan trọng? Lục Dao hít sâu một hơi, không rõ hắn vì cái gì vẫn là những lời này. Nàng phía trước không ngừng một lần mà nói với hắn quá chuyện này, không thể lại ra sai lầm. Hắn cố tình còn nhất ý cô hành, chỉ sợ mọi người đều cảm thấy là nàng ở La Mani. Lục Dao đột nhiên đầy bụng ủy khuất, rồi lại không biết nên như thế nào nói với hắn. Sau một lúc lâu mới nhắm mắt, bình tĩnh nói, nếu ta là một người, ta có thể không để bụng, chính là ta không phải. Thẩm Phong Hàn, ngươi nếu nguyện ý tôn trọng ta, liền không cần lại tự tiện làm chủ. Nếu là làm không được, dư lại nói, nàng không có nói, chỉ là quật cường mà đứng. Ngày thường nàng như vậy ái khóc một người, hôm nay lại một chút nước mắt đều không có, giờ phút này biểu tình cũng trầm tĩnh đáng sợ. Thẩm Phong Hàn mím môi, ánh mắt vô cùng hung ác nham hiểm, làm không được liền như thế nào, chẳng lẽ phải rời khỏi ta? Lục Dao, ngươi chẳng lẽ không có tâm sao? Lục Dao đột nhiên ngẩng đầu lên, ta không có nói như vậy, ngươi vì cái gì liền không thể lý giải ta một chút? Thế giới này lại không phải chỉ có chúng ta hai người, chúng ta mỗi tiếng nói cử động đều bị mọi người xem ở đáy mắt. Ta còn là câu nói kia, đóng cửa lại như thế nào đều có thể, nhưng là yêu cầu chú ý trường hợp có thể hay không chú ý một ít. Ta biết ngươi chỉ là đau lòng ta, chính là nếu chuyện này làm ta thực không vui, ngươi còn muốn kiên trì sao? Thẩm Phong Hàn không hé răng, môi mỏng như cụ gắt gao nhấp, thậm chí không hiểu nàng vì cái gì nếu không vui vẻ. Có hắn ở, liền tính người khác có ý kiến, lại có ai dám nhiều lời? Nhìn hắn đen nhánh lại hỗn loạn một tia vô tội đôi mắt, Lục Dao từng đợt vô lực, cơ hồ có loại đứng không vững cảm giác. Nàng nhịn không được ngồi xổm xuống dưới, ôm lấy hai chân, thật không biết nên như thế nào cùng hắn câu thông. Liền chưa thấy qua như vậy kiên trì mình thấy người. Nàng rõ ràng chỉ là một người giận dỗi, ở Thẩm Phong Hàn xem ra, lại rất có loại bất lực hơi thở quay chung quanh ở nàng quanh thân. Hắn nguyên bản kiên trì cũng bởi vì nguyên nhân này sụp đổ. Hắn rũ mắt nhìn nàng mềm mượt sợi tóc, thanh âm cũng có chút chần chờ. Thật như vậy không vui? Nghe ra hắn khẩu khí có phóng mềm xu thế. Lục Dao gật đầu, nàng như cũ không có đứng dậy ý tứ, ôm hai đầu gối buồn bực mà ngồi xổm. Vẻ mặt ta chính là không vui. Thẩm Phong Hàn đóng hạ mắt, sau một lúc lâu mới lui về phía sau một bước. Ngươi trước lên, Lục Dao chớp chớp mắt. Rõ ràng hắn có ở suy xét. Lục Dao đáy lòng cuối cùng cao hứng chút. Nàng nhịn không được giang hai tay, nhỏ giọng nói, ngươi ôm ta ân. Lục Dao khụ một tiếng, chân đã tê dần. Thẩm Phong Hàn hừ lạnh một chút. Cái này không sợ người khác phê bình. Lục Dao cong cong môi, lại nhịn không được có chút buồn cười, duỗi tay chọc hắn chân, lại không làm ngươi làm trò đại gia mặt tôm. Ngươi đến tột cùng muốn hay không ôm? Thẩm Phong Hàn cong hạ thân thể, đem nàng ôm lên. Nàng là thật sự chân đã tê dần, từng đợt đau đớn dũng đi lên. Chờ một chút, chờ một chút, yêu cầu hoãn một chút. Thẩm Phong Hàn biểu tình như cụ thực xú, mắng một câu xứng đáng, lại cho nàng xoa xoa. Hắn động tác cũng không nhẹ. Lục Dao chỉ cảm thấy đau nhức không thôi. Tê tương đương, ngươi đừng đụng ta chân. Làm ngươi đừng đụng, ngươi như thế nào vẫn là chạm vào. Thẩm Phong Hàn, ngươi sẽ không cố ý ở trả thù ta đi. Thẩm Phong Hàn cười nhạo một tiếng, lại nhéo vài cái. Lục Dao cuối cùng dễ chịu một ít, thấy nàng không như vậy khó chịu, hắn lại đem nàng ôm lên. Uy, ngươi còn chưa nói về sau đến tột cùng có thể hay không tự tiện làm chủ. Thẩm Phong Hàn có chút kéo không dưới mặt, ôn muốn chết. Hảo đi hảo đi, là ta quá xảo, ta câm miệng tổng được rồi đi. Nói câm miệng, lại nhịn không được lẩm bẩm, Thẩm Phong Hàn, chúng ta về sau đều không cần cãi nhau được không? Chương 113 trọng đại tin tức. Thẩm Phong Hàn nện bước ngừng một chút, rũ mắt nhìn thoáng qua trong lòng ngực tiểu nha đầu. Nàng chính ngượng khuôn mặt nhỏ, mắt trông mong nhìn hắn, giống như hắn phàm là nói cái không tự, nàng là có thể khóc cho hắn xem. Monster hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Thẩm Phong Hàn mới rời đi ánh mắt, nhàn nhạt nói, ta khi nào cùng ngươi cãi nhau? Lục Dao bị hắn nghẹn một chút, hắn là không cùng nàng xảo, chính là hắn lạnh một khuôn mặt xem ngươi bộ dáng, so xảo ra tiếng còn muốn cho người khó chịu được chứ. Lục Dao đem đầu chôn ở hắn trong lòng ngực, không nói nữa. Hắn ôm nàng một đường vào tiểu viện, đi ngang qua người tuyết trước mặt khi, Lục Dao lôi kéo Thẩm Phong Hàn ống tay áo. Thẩm Phong Hàn rũ mắt xem nàng, hơi hơi dương một chút mi, hắn đôi mắt đen nhánh như mực, đẹp đến không được, bị hắn như thế nhìn chăm chú vào. Lục Dao có chút mặt đỏ, nàng xoa xoa chóp mũi, ngươi phóng ta xuống dưới, ta muốn nhìn một chút người tuyết. Thẩm Phong Hàn đem nàng thả xuống dưới, khẩn một chút trên người nàng khoác hồ mao áo khoác, tuyết bạch sắc áo khoác sấn đến nàng vốn là trắng nõn khuôn mặt nhỏ càng thêm tinh oánh dịch thấu. Bất quá là cái người tuyết, Thẩm Phong Hàn không rõ có cái gì đẹp, cứ việc như thế, hắn vẫn là kiên nhẫn đợi một lát. Lục Dao chiều người tuyết đến gần hai bước, ánh mặt trời xuyên thấu qua nhánh cây chiếu vào trên mặt nàng. Nàng lại nùng lại mật lông mi ở mí mắt hạ đầu hạ một mảnh nhỏ bóng ma. Nói không nên lời tinh xảo động lòng người. Thẩm Phong Hàn lặng lặng nhìn chăm chú vào nàng, rất có loại năm tháng tĩnh hảo cảm giác. Giờ phút này thiên đã trong, mặt trời chói chang chiếu rọi xuống, quanh mình độ ấm đều cao vài phần. Cứ việc người tuyết đôi ở râm mát chỗ, lại cũng có hòa tan xu thế. Lục Dao duỗi tay sờ soạng một chút người tuyết cái mũi, đáy lòng mạc danh có chút không tha. Nếu là lại hạ mấy ngày thật tốt. Chính tiếc nuối, phía sau liền truyền đến nam nhân trầm thấp dễ nghe thanh âm. Đá quý đâu, bị ngươi moi đi rồi. Trong phủ nhiều người như vậy, như thế nào chỉ cần hoài nghi là ta moi. Lục Dao biểu tình thập phần vô tội, chính nháy mắt chờ hắn cấp cái cách nói. Nam nhân lại đem bàn tay vào nàng trong lòng ngực sờ soạng lên, không thể tránh né mà chạm vào nàng trước ngực mềm mại. Lục Dao trên mặt đột nhiên đỏ lên, bên tai nóng rát thiêu lên. Thẩm Phong Hàn, rõ như ban ngày dưới, ngươi muốn làm sao? Trộm đá quý tiểu tặc không thành thật, bổn vương đành phải tự mình vơ vét chứng cứ. Thẩm Phong Hàn đã sờ đến đá quý, tay lại không có lập tức vươn tới, thấy tiểu nha đầu gương mặt hồng lấy máu, hắn đáy mắt nhiều một tia cực đạm ý cười, Ngươi cho rằng ta muốn làm cái gì? Lục dao ở hắn trên chân dẫm một chút, thấy nam nhân chỉ là hơi hơi chọn hạ mi, lại thẹn bực mà gắp một chút hắn eo. Thẩm Phong Hàn bắt được nàng tác loạn tay nhỏ, bất quá ở bên ngoài đãi trong chốc lát, tay nàng đã là một mảnh lạnh lẽo. Thẩm Phong Hàn túc hạ mi, đem nàng lôi trở lại phòng. Vân Hương các nàng đã bao hảo sủi cảo, thấy vương gia giáp vương phi đã đi tới, toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hòa hảo liền hảo. Đi tới khi Thẩm Phong Hàn tự nhiên chú ý tới trên cửa câu đối, hắn lại cái gì cũng chưa hỏi. Lục Giao đem Thẩm Phong Hàn kéo đến thơ bên, chỉ vào mười mấy cái bụng bẫm sủi cảo nói: đây là ta thân thủ bao, có phải hay không thực đáng yêu? Ngoặc kép, hết chương.